chỉ cần ngươi có thể luyện đủ một ức mai tuyệt phẩm linh đan, liền có thể đi. Nữ nhân nói xong điều kiện liền thả Dương Lăng ly khai. Một ức, Dương Lăng cố ý mặt lộ vẻ tức giận, bản tôn bắt giữ ngươi, sao đơn giản để cho chạy thoát. Một ức mai đương nhiên không dễ dàng luyện thành, nhưng ngươi muốn ly khai, nhất định phải làm được, nếu không, sẽ chọn đời ở lại huyết hải. Nữ nhân nói, Dương Lăng nghĩ thầm, chỉ cần cung cấp đủ tài liệu, luyện chế một ức mai đan dược ngược lại không phải việc khó, từ từ tìm kiếm cơ hội thoát khỏi nơi đây. Dương Lăng có kim quang tương trợ, luyện đan bất quá rất dễ. Được, Dương Lăng gật đầu, bất quá hôm nay ta bị thương, phải tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Nữ nhân khẽ gật đầu, cho ngươi một tháng thời gian, một tháng sau ta sẽ trở lại. Dứt lời, huyết quang tách ra, nữ nhân liền rời khỏi. Ma chủ như chó chết nằm trên mặt đất cũng được huyết quang tha ra. Huyết quang này rốt cuộc là vật gì vậy? Dương Lăng muốn thả ra thần thức coi thử, nhưng phát hiện thần thức cũng bị huyết sắc quang hoàn cấm tham, giam giữ, không thể phát ra. Mà thôi, mình trước hết đem thân thể tổn thất khôi phục lại. Dương Lăng bất đắc dĩ nghĩ, vì vậy bắt đầu điều động tiên thiên chân khí tu bổ vết thương. Tu hành tới chân nhân cảnh giới rồi, chỉ cần thương tổn không phải cực kỳ nghiêm trọng, tỉ như bị người chằm thành hai đoạn, rào thành thịt nát, đều có thể chậm rãi khôi phục. Dương Lăng bị bắt, Bạch Thạch, Bách Chiến, bất động, ba vị đạo quân lúc này đã đến cực đông huyết hải, đứng trên cánh đồng hoang vu. Bách Chiến đạo quân nhìn chằm chằm huyết hải, sắc mặt càng khó coi. Góc truyện audio.com, tờn, Dương sư đệ không đi ra. Hắn thì thào tự nói, trở lại làm sao giao phó với trưởng giáo đây. Bạch Thạch đạo quân vẻ mặt cũng là sốt ruột. Đúng vậy, trưởng giáo đối với Dương sư đệ thập phần coi trọng, hắn ngày hôm nay có đi không trở lại, biết làm như thế nào cho phải. Bất động đạo quân thở dài một tiếng, tựa hồ vô hạn thương cảm. Dương đạo hữu trong lúc nguy cấp chẳng biết dùng cái thủ đoạn gì, đem phá vỡ huyết quang, để chúng ta có cơ hội đào tẩu, thế nhưng hắn lại. Dương sư đệ thủ đoạn luôn luôn cao minh, thế nào lại rơi vào đó chứ? Bách Chiến đạo quân trầm tư, bất động đạo quân khái một tiếng. Bách Chiến đạo hữu, Dương đạo hữu nếu đã ngã xuống, ngươi cũng không nên bi thương. Sinh tử do mệnh, ai có số mệnh nấy, dù là chúng ta cũng vậy. Chúng ta nên kế tục đi về phía đông, tìm kiếm Thái Cổ cung điện quan trọng hơn. Bách Chiến đạo quân hơi tay nói, mà thôi, ta phải trở lại báo cáo trưởng giáo, để trưởng giáo phái người đến đây tìm kiếm. Dương sư đệ có thể chỉ là thân hãm trong huyết hải, chắc không việc gì. Bất động đạo quân liếc mắt nhìn Bạch Thạch đạo quân, Bạch Thạch đạo quân trầm giọng nói. Bách Chiến sư đệ, Dương sư đệ thực lực còn trên ngươi ta. Chúng ta hai người không bị nửa điểm thương tổn, hôm nay tùy tiện trở lại, đồng môn sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ nhất định sẽ nói, người ta hai người bỏ lại Dương sư đệ, một mình chạy trốn. Bách Chiến cả giận nói. Nói bậy, tình huống trước mắt này, ai cũng bất chấp ai, làm sao có thể nói là bỏ lại Dương sư đệ? Bất động đạo quân, theo như lời Bách Chiến đạo hữu tuy là sự thực nhưng ai sẽ tin tưởng chứ? Bách Chiến đạo quân thần sắc biến ảo, nhất thời không có chủ ý. Bất động đạo quân kế tục nói, hơn nữa chúng ta thật vất vả mới vượt qua huyết hải, hôm nay trở lại chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Cùng với như vậy còn không bằng tiến nhập Thái Cổ cung điện, còn có thể tìm được cái gì bảo bối. Đến lúc đó, nhị vị cầm bảo bối quay lại Thái Dịch môn, chắc hẳn còn có thể có một chút để giao ra. Bách Chiến đạo quân trầm mặc xuống, hắn cùng với Dương Lăng cũng không có bao nhiêu giao tình, mới vừa nói trở lại bẩm báo, cũng là sợ hãi trưởng giáo giáng tội. Lúc này nghe hai người chia ra phân tích nhất thời dao động. Rốt cục Bách Chiến đạo quân thở dài một tiếng. Được rồi, chỉ mong là Dương sư đệ cát nhân thiên tướng, không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi về phía đông. Cách chương.